Phong Thần Châu, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc, mười mấy người đồng loạt xông lên vây quanh. Lần này, không phải là đơn độc chiến đấu mà là cùng xông lên. Hoàng huynh, sao lại như thế? Lục Tử Yên lúc này vô cùng tức giận nói. Những tên này quá đê hèn. Lục Thính Phong cũng không nén nổi cười khổ. Muội muội ngoan, đừng náo loạn. Lục Thính Phong khổ sở nói. Dục Thanh Viễn và Hàm Diễm có phải người bình thường đâu. Chúng ta đứng một bên nhìn là được rồi. Hừ, Lục Tử Yên hừ một tiếng. Vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh, xin lỗi, ta hại công tử rồi. Mà lúc này, nhìn mười mấy người vây lên. Nhất loạt xông ra chém giết. Giữa ấn đường của Tần Ninh lóe lên một ánh sáng lạnh. Cũng được, Tần Ninh lạnh lùng nói. Cả ngày đều là do Viên Viên và Sương Nhi bảo vệ ta. Trông rõ như ta là kẻ vô dụng. Hôm nay, phải đại khai sát giới một trận mới được. Tần Ninh vừa dứt lời thì sải bước lên. Trong hai tay đồng thời xuất hiện kiếm âm và kiếm dương. Âm lãnh và dương cương trong lúc này bỗng chốc tỏa ra. Chiến, một bước tiến lên, tàn sát bắt đầu. Những võ giả cảnh giới linh phách tầng 1 và tầng 2 kia căn bản không chịu được một đòn của Tần Ninh. Chúng là thiên tài không sai. Nhưng Tần Ninh cho dù không có tinh môn, phàm thể phàm mệnh, nhưng trên con đường võ đạo đều tu luyện những linh quyết đỉnh cao của cảnh giới tương ứng. Mà âm dương ly hợp kim thể là pháp môn luyện thể mà hắn hao tâm tổn trí mới sáng tạo ra. Dục Thanh Viễn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh chuyên chọn những đệ tử là cảnh giới linh phách tầng 1. Tầng 2, căn bản là không hề tốn sức. Cảnh giới linh phách tầng 2 của hắn không phải kiểu vô dụng tầm thường như những kẻ khác. Để nền tảng vững chắc, hắn đã áp chế tốc độ nâng cấp cảnh giới của mình một cách mạnh mẽ. Mà lần này, lợi ích của việc từng bước nâng cấp cảnh giới đã thể hiện một cách rõ ràng. Cách chương.